Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 405, chương 101, có ngày đó. Canh 4, nàng chậm rãi nhắm mắt lại, lẩm bẩm nói, ta là thật muốn biết, còn bao lâu nữa mới có thể trầm oan giải tội. Giữa nhân thế này, ta đã đợi đến đủ đủ, nếu như có thể, ta ngay cả một giây đồng hồ đều không muốn lại tại cái này bẩn thỉu thế giới ở lại. Tả Tiểu Đa trong lòng nghiêm nghị, từ Thạch Nãi Nãi cái này căm thù đến tận xương tủy trong khẩu khí, có thể đánh giá ra, nàng đối với cái này chính mình hai vợ chồng vì đó yêu quý bảo vệ cả đời thế giới, là như vậy chán ghét, căm thù đến tận xương tủy, như thế nào không kịp chờ đợi muốn rời khỏi. Nếu như không phải còn có Trầm Oan đắc tiết mong đợi trèo trống, nàng, hoặc là đã sớm bản thân kết thúc, đuổi theo vong phu mà đi. Tả Tiểu Đa thật sâu than thở khẩu khí, dương mắt, ngưng mắt, nhìn chăm chú tại Thạch Nãi Nãi trên khuôn mặt. Đó là một tấm trải rộng là nếp nhăn, hồn nhiên không có nửa điểm quang trạch huyết sắc khuôn mặt, như là xác ướp đồng dạng, sương mù dày đặc, tầng tầng sâu mai. Thanh thiên tuy có, nhưng là, đã xa lại cao, Tả Tiểu Đa thử vận dụng điểm khí vận, như cũ không có hiệu quả. Xem ra vị này Thạch Nãi Nãi, cũng là một vị siêu cấp cao thủ. Thạch Nãi Nãi, xin ngài viết cái chữ, ta xem một chút, Tả Tiểu Đa trầm giọng nói. Thạch Nãi Nãi hít một hơi thật sâu, quay đầu nhìn trượng phu chân dung, trong mắt thần sắc biến ảo. Từ từ hóa thành một lời nhu tình, chính là vì hắn, ràng buộc hồng trần, đau khổ dày vò, hao hết cả đời, vẫn là không oán không hối. Quân, tại dưới cửu tuyền, đã hoàn hảo, nàng nhẹ nhàng thở dài, viết xuống một chữ, Phong, đây là Thạch hiệu trưởng danh tự. Tả Tiểu Đa nhìn kỹ lại, lẩm bẩm nói, đây là mũi đao chi sơn a, phía dưới vô số người đang cố gắng bài trừ lưỡi đao, mới có thể leo lên đỉnh núi. Nhưng là, chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa sắc mặt hiện ra vẻ thất vọng. Đằng sau mà nói, nửa ngày lại cũng không nói ra miệng. Chỉ vì, đao ở giữa không thể đi. Đi thì không thành phong. Bởi vậy mà kia, lại bởi vì hai đầu không đến bờ. Biến thành không phải này không phải kia. Không gây hạnh lý. Thạch Nãi Nãi, Phong, Đồng Phong. Cũng cùng phong, ngọn núi, đỉnh núi chi ý, đồng dạng là mũi đao một dạng ngọn núi. Ngọn núi cùng phong, chính là cùng một cái ý tứ. Núi từ bên trái đến, dưới đao có phong, bội thu phong, lấy đó Thạch hiệu trưởng ngàn năm dạy học vất vả. Đạo lý thiên hạ bội thu, mà bây giờ, tất cả học sinh lực lượng, đang cùng trên đầu đao chống lại, phong cùng phong. Đạo lý không nói bên dưới tự thành hề, trồng dưa được dưa trồng đậu được đậu, mặc dù cao siêu quá ít người hiểu, như cũ dưa đậu cả vườn, phong không thể phá, nhưng lúc nào chuyển thành núi về nó trái, vẫn như cũ là ngọn núi, mũi đao lên cao, lại không sơn nhạc áp đỉnh, mới có thể cùng phía dưới lực lượng hợp mà một chỗ, thành phùng, vẫn như cũ là phong âm, oan khuất khó đi. Lưỡi đao cũng khó rời đi, chỉ có chờ đợi một khi gió đến, đỉnh núi xa xút, như vậy mới có thể nhìn thấy sáng sủa trời nắng. Tả Tiểu Đa thật sâu cau mày, nói, ngọn núi cùng phong, cũng không viết kép viết chữ đơn phân chia, có thể đồng thời tồn tại. Nói cách khác, chuyện này, đã nhanh muốn tới tra ra manh mối thời điểm, chỉ đợi người hữu tâm nhấc lên, liền có thể trầm oan giải tội. Đúng vậy. Là có thể trầm oan giải tội. Nhưng là Tả Tiểu Đa nhưng không có nói. Dân chúng phong bình sẽ như thế nào? Một đầu dây lưới liên tiếp bọn nhổ nước bọt. Cũng sẽ không quản ngươi giải tội không giải tội. Nên phun hay là tiếp tục phun. Nên mắng hay là tiếp tục mắng. Vẫn là câu nói kia. Pháp không trách chúng. Mặc dù hậu quả nghiêm trọng nghe rợn cả người. Vẫn là người không biết không tội. Sắp tra ra manh mối rồi. Nhưng mà tin tức này, đối với Thạch Nãi Nãi tới nói, lại như là một viên siêu cấp tạc đạn đồng dạng, để nàng cả người đều sinh ra choáng váng cảm giác. Đây cũng là chưa từng nghe từng tới tin tức tốt. Trong lúc nhất thời, vậy mà toàn thân run rẩy lên. Nàng mặc dù từ đầu đến cuối đang khổ cực kiên trì, bỏ bao công sức chờ đợi lấy Trầm Oan giải tội một ngày, nhưng là kỳ thật trong lòng đã sớm tuyệt vọng. Tựa như nàng trước đó lời nói, chính nghĩa công đạo hoặc là đến trễ lại sẽ không vắng mặt. Ta liền tạm thời khi nó là thật, chờ lấy chân chính không vắng chỗ ngày đó. Mà muốn lật đổ chuyện này độ khó lớn bao nhiêu, nàng đáy lòng chưa chắc không rõ ràng. Từng ấy năm tới nay như vậy, Diệp Trường Thanh kéo lấy bệnh thân thể, một mực tại là những chuyện này bôn tẩu, lại là không có hiệu quả chút nào. Như vậy nhiều các học sinh phẫn nộ chống lại, cũng là không có bất kỳ cái gì bọt nước văng lên. Đông Phương Đại Soái cơ hồ tra khắp cả Thượng Kinh cùng Phong Hải tất cả gia tộc, đồng dạng tốn công vô ích, muốn báo thù lại đều tìm không thấy có thể báo thù đối tượng. Muốn liều mạng, cũng không tìm tới người. Người muốn thế nào chấm dứt đoạn này thù oán? Giờ phút này nghe được Tà Tiểu Đa lời nói này, lập tức kinh hỉ phải nói không ra nói tới. Thật, Thạch nãi nãi run rẩy hỏi. Thật, Tà Tiểu Đa khẳng định liên tục gật đầu. Trên mặt hiện ra vẻ trịnh trọng. Duy nó đáy lòng cũng đang không ngừng nói thầm. Quẻ tượng đúng là dạng này. Đoán chữ cũng là giải thích như vậy. Nhưng là ngọn núi này lâm nó trái. Cái này trái, tả, sẽ không chỉ là ta đi. Chuyện này thế nhưng là quá lớn. Bằng ta hiện tại tay nhỏ chân nhỏ này hơn phân nửa là gánh không nổi a. Nhưng là từ đối diện nhìn, nhưng lại là mặt phải, mà Phong Hải Thành mặt phải chính là Tà Tiểu Đa tới phương hướng. Ngọn núi, núi nhỏ phong cao, cái này, Tà Tiểu Đa sờ đầu một cái ra, trong lòng thầm nhủ, ta không phải là bởi vì nhất thời lòng căm phẫn, đem chính mình kéo tiến vòng xoáy lớn này bên trong tới a. Trời có mắt rồi, Thạch nãi nãi toàn thân run rẩy, nước mắt đổ rào rào rơi xuống, lẩm bẩm nói, lão đầu tử, ngươi nghe được rồi sao, ta sắp hết khổ a. Chấm ngoặc kép, ngoài cửa vang lên thở dài một tiếng, Diệp Trường Thanh thân ảnh đến cửa ra vào, trầm giọng nói, đệ muội, chúng ta vẫn luôn đang cố gắng, lão Thạch, tuyệt sẽ không oan chìm đáy biển. Nhất định có rửa sạch oan tình một ngày. Ha ha ha. Chấm ngoặc kép. Thạch nãi nãi thản nhiên nói. Làm phiền. Khó được Diệp hiệu trưởng Nhật Lý Vạn Kỳ. Thế mà còn nhớ rõ Hàn gia chút chuyện nhỏ này. Trường học sự vụ bận rộn. Hay là mời trở về đi. Đừng chậm trễ ngài thiên thu đại nghiệp. Đệ muội. Chấm ngoặc kép. Diệp Trường Thanh sắc mặt phức tạp. Nhưng không dám nhận. Thạch nãi nãi mí mắt cũng không nhấc. Diệp hiệu trưởng như vậy bỗng nhiên đến nhà, chắc hẳn cũng không phải vì đến xem lão bà tử, mà là lo lắng lão thái bà này phát thần kinh, đánh chết đệ tử đắc ý a. Yên tâm, lão bà tử năm đó cũng là Tiềm Long cao võ lão sư. Mặc dù phát rồ, nhưng cũng sẽ không giết hại học sinh. Diệp hiệu trưởng cứ yên tâm đi. Diệp Trường Thanh xấu hổ đến cực điểm, nói, đệ muội, ngươi hiểu lầm. Chấm ngoặc kép, Thạch nãi nãi đột nhiên giận dữ. Quát, nghe không hiểu tiếng người a. Lão bà tử không phải ngươi đệ muội. Lăn ra ngoài, tiến lên một bước, một trường đem Diệp Trường Thanh đẩy đi ra. Điên cuồng mắng, ta không muốn nhìn thấy các ngươi Tiềm Long cao võ. Bất kỳ người nào, lão Thạch cũng sẽ không muốn gặp được các ngươi. Lan, mau mau cút, Thạch nãi nãi nổi giận gào thét. Thanh âm thê lương muôn dạng, Diệp Trường Thanh thật dài hít một tiếng, ở ngoài cửa đối với Thạch Vân Phong chân dung, cúi người chào thật sâu, lẩm bẩm nói, huynh đệ, ta biết ngươi gấp, chúng ta một mực tại liều mạng cố gắng, chúng ta vĩnh viễn cũng sẽ không từ bỏ, nói đi, quay người đi ra ngoài, coi là thật không dám hơi lưu. Thạch nãi nãi ngực kịch liệt chập trùng, trong cổ họng, kéo ống bễ đồng dạng thở, đỏ bừng cả khuôn mặt, trong mắt, tất cả đều là ngăn chặn không được trùng thiên phẫn nộ. Người đi đi, hài tử, Thạch nãi nãi nhẹ giọng nói ra, hôm nay, có ngươi những lời này, ta còn có thể kiên nhẫn đợi thêm mấy năm, bằng không, ta là thật, chịu không được. Thạch nãi nãi thanh âm cực điểm khàn giọng, tựa hồ mấy câu nói đó đã hao hết nàng chỗ dư tất cả khí lực. Tả Tiểu Đa trầm mặc một chút, đứng dậy, nói khẽ, đã như vậy, ta đi về trước. Thạch nãi nãi, chờ hai ngày nữa, ta ở trường học An Định, lại đến nhìn ngài. Ta bội phục Thạch phó hiệu trưởng, cũng kính trọng ngài, chuyện này, ta sẽ cố hết sức. Thạch nãi nãi yên lặng gật gật đầu, dựa vào đại chiếu phiến, nhắm mắt lại, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ mệt mỏi, tựa như là một cái nhận hết ủy khuất nữ nhân, rốt cục tựa vào trượng phu trong ngực. Tả Tiểu Đa lặng yên rời đi, chỉ cảm thấy trong lòng phẫn uất, như muốn bạo tạc. Nơi này cũng không phải là Tiềm Long một trung gia trúc viện, mà là một cái tương đối hoang vu chỗ. Người chung quanh nhà cũng không phải là rất nhiều. Chính là một cái rất điển hình nông thôn tiểu viện tử. Đi từ từ ra mười mấy mét, Tả Tiểu Đa đứng tại giao lộ. Mặc dù cảm giác từ phía đến gió, lại lần cảm giác kiềm chế. Hai cái thanh niên từ đằng xa đi tới, cố ý lượn quanh một vòng, đi vào khu nhà nhỏ này cửa ra vào. Bên trong một cái, người biết không, đây chính là năm đó vị kia ra ngoài chơi gái kết quả bị bắt vị kia Tiềm Long phó hiệu trưởng nhà. Hắc hắc, chấm ngoặc kép, chính là vị kia bị bắt gian tại giường. Sau đó không biết hạ lạc Thạch hiệu trưởng. Hắc hắc, những người làm quan này quả nhiên không có một đồ tốt. Cầm thú như vậy, làm phó hiệu trưởng nào sẽ còn không biết trà đạp nhiều thiếu nữ học sinh đâu. Chấm ngoặc kép. Đúng đấy, về sau còn có rất nhiều người đi ra rửa sạch. Ha ha, có ích lợi gì? Chấm ngoặc kép, đúng đấy, Tiềm Long cao võ gánh không nổi người chứ sao? May mắn chúng ta cũng không có gì luyện võ tư chất. Nếu là tiến vào dạng này trường học. Ha ha, chấm ngoặc kép, nói chuyện, hai người đi qua tiểu viện từ cửa ra vào. Không hẹn mà cùng quay đầu nhổ một ngụm nước bọt. Phi, đùng đùng. Hai cái vang dội cái tát, không biết khi nào đổi một bộ quần áo Tả Tiểu Đa mặt âm trầm đứng tại hai cái thanh niên trước mặt. Chỉ mình quần, con mẹ ngươi mắt mù, nôn nước bọt nôn lão tử trên quần. Hai cái thanh niên không khỏi mắt choáng váng, vừa rồi nơi này rõ ràng không ai. Làm sao chính mình phun một cái nước bọt lại nhổ đến người ta trên quần. Xin lỗi, ta mới vừa rồi là thật không có chú ý. Trong đó một vị vội vàng xin lỗi. Có lỗi với hữu dụng a. Tả Tiểu Đa một mặt ác bá, một thanh nắm chặt hắn cổ áo liền xách lên. Mắng, thảo ngươi chính là. Nôn lão tử một thân. Nói tiếng có lỗi với liền muốn đi qua. Nói một chút, việc này làm sao bây giờ? Hai cái thanh niên thầm kêu không may. Đây là gặp được lưu manh. Rõ ràng chính là tại dọa dẫm bắt chẹt. Nôn ọe người kia nén giận nói, xin lỗi, ta bồi, vui lòng bồi, tốt, ta đầu này quần, 10,000 tinh nguyên tệ. Tả Tiểu Đa chỉ mình quần, ác hình ác trạng mà nói, ta đây chính là ái liễu lư bài quần, tranh thủ thời gian lấy tiền xong việc, cái gì ái liễu lư, nào có mắc như vậy quần. Hai người một mặt phẫn uất, người đây là đe dọa. Đe dọa, liền ngươi cái nghèo bức lão tử nào có hứng thú đe dọa ngươi. Nhưng người nào để cho ngươi nôn lão tử một quần. Tả Tiểu Đa một bàn tay đập tới. Một bàn tay một bạt tay đều đập vào ngoài miệng. Ngươi làm cho lão tử không vui. Còn dám nổ đâm. Biết lão tử hiện tại là đang làm gì sao? Mẹ nó lão tử là tại thay cha ngươi giáo dục ngươi. Nhớ kỹ, về sau không cần tùy chỗ nôn ọe. Miệng đầy phun phân, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.